Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Người thật đúng là buồn cười. Lục Áp cùng Cửu Anh coi là đối phương, tất nhiên sẽ cam bái hạ phong. Chỉ là kết quả lại là cùng bọn hắn tưởng tượng rõ ràng bất đồng. Coi thường, thờ ơ, không cần nói là Tự Dương hay là Đặng Thiền Ngọc trong đôi mắt đều là thập phần lạnh nhạt. Không đúng, kia không chỉ là lạnh nhạt, đó là một loại nhìn xuống thương khung tư thái. Tựa hồ hắn Lục Áp cùng đại thần thông giả Cửu Anh tại Tự Dương cùng Đặng Thiền Ngọc nhãn bên trong giống như sâu kiến, tùy ý liền có thể tùy tiện bóp chết. Lục Áp là kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép người khác khinh thị hắn. Các ngươi đây là tại muốn chết. Lục Áp nội tâm vốn là ổ lấy vô tận phẫn nộ hỏa diễm, lúc này nội tâm ổ lấy phẫn nộ đã vô pháp ức chế. Bởi vì Tự Dương cùng Đặng Thiền Ngọc coi thường, hắn triệt để điên lên, tựa như là áp lực vô số năm hỏa sơn, đột nhiên lăn lộn bắn ra sinh ra thao thiên hỏa diễm. Tựa hồ có thể đem thiên địa đều đốt xuyên. Lục Áp, bản thân hắn là tam túc kim ô, chính là trời sinh trong lửa chi thần, theo phẫn nộ của hắn gào thét, thuộc về tam túc kim ô khí huyết điên cuồng lưu chuyển quanh thân, một đạo chói mắt kim huy, giống như vô lượng hào quang phủ kín thiên địa. Lục Áp đã hiển hóa ra tam túc kim ô bản thể, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, thần uy như ngục, khí thế lẫm liệt. Kia một đôi dựng đứng ánh mắt bên trong lưu chuyển lên sát khí cuồn cuộn, bế nghế thiên địa, mang theo khí tức khủng bố. Nhìn chòng chọc vào Tự Dương cùng Đặng Thiên Ngọc, hận không thể đem bọn hắn hai cái ăn sống nuốt tươi. Phút chốc, hắn khủng bố móng vuốt đã đưa ra ngoài, móng vuốt sắc bén, giống như hoàng kim đổ bê tông, giống như từng ngụm khủng bố kim sắc thần đao, cùng tam túc kim ô khủng bố bản mệnh hỏa diễm xen lẫn, bộc phát ra vô tận khủng bố ba động, trực tiếp hướng về Tự Dương đánh giết đi qua. Loại kia dung chuyển hoàn vũ phong mang, vậy mà đem thương khung xé rách ra vô số khủng bố khe hở. Tuyệt thế thiên đao, quyền tích lấy bị chém vỡ không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tự Dương. Khủng bố như vậy ba động, cũng là Lạc Thành bên trong không ít tu luyện giả ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ là lại là cũng không có quá nhiều tu luyện giả tới gần. Cũng không phải bọn hắn không nguyện ý tới gần, mà là bởi vì Thái Dương chân hỏa cùng tuyệt thế thiên đao uy năng thực sự là quá khủng bố. Phương viên vài dặm bên trong không có đặt chân võ đạo địa sát võ giả, căn bản liền xê dịch cũng không có thể làm đến, chỉ có thể vận chuyển trên người võ đạo kình mang, không ngừng ngăn cản bốn phía uy áp. Đặc biệt là theo tam túc kim ô kia khủng bố móng vuốt giáng lâm, phụ cận phòng ốc đều đang nhanh chóng bốc hơi, liền một điểm tồn tại qua vết tích cũng không có thể tìm tới. Thấy thế, Tự Dương khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Cũng may từ khi thiên cơ hiển hóa, hắn liền tinh tường Bắc Bá Hầu phụ cận đã trở thành nơi thị phi, cũng không an toàn, sớm đem rất nhiều người chuyển di rời đi. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là vừa rồi tam túc kim ô bộc phát, không biết có bao nhiêu nhân tộc mất mạng tại tam túc kim ô trong ngọn lửa. Ngươi đây là tại muốn chết. Hiện tại chính là Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm, cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Nói, Tự Dương đã triệu hoán thương khung bên trong Chu Thiên Tinh đấu sát lục đạo đồ giáng lâm. Ha ha, triệu hoán Chu Thiên Tinh đấu sát lục đạo đồ, có phải là muốn lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu trận đồ đem ta tuyệt sát? Ngươi cho rằng ta Lục Áp liền không có chuẩn bị sao? Từ Thái Dương Tinh giáng lâm thời điểm, ta đã đem phát giác được Lạc Thành thương khung bên trong xung quanh Thiên Tinh trận đồ. mà ta nhưng như cũ giáng lâm, tiến nhập lạc thành bên trong. Đó là bởi vì ta hoàn toàn chắc chắn, liền xem như Chu Thiên Tinh đấu trận đồ tinh thần sát lục đạo đồ, vẫn y như là không thể làm gì được ta. Lục áp con ngươi bên trong tràn ngập tự tin, chỉ có rơi vào Tự Dương trên người, mới có thể xuất hiện vô tận xem thường. Hoàn toàn chính xác, nếu như dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đồ thi triển đi ra Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, uy năng của nó tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Chỉ là bây giờ sát lục đạo đồ, mặc dù cũng vô cùng khủng bố, lại là không có loại kia cùng thiên đạo thánh nhân tranh phong cường hoành khí tức. Cũng chính là trước mắt sát lục đạo đồ chính là tàn thứ phẩm. Chính như thế, theo hắn móng vuốt, giống như tuyệt thế thiên đao diệt sát hết thảy giáng lâm. Đồng thời, đỉnh đầu của hắn khánh vân bên trong, một gốc thông thiên cổ lão cây cối đứng vững ra. Phù tang thụ chính là tiên thiên thập đại linh căn. Hắn ẩn chứa bản nguyên cực kỳ khủng bố, đặc biệt là tại Đông Hoàng Thái Nhất đạt được rất nhiều tạo hóa ngọc điệp toái phiến về sau, đem vô số hỗn độn đại đạo lực lượng khắc sâu tại phù tang thụ phía trên. Bây giờ phù tang thụ so với cùng nữ oa nương nương tranh đấu thời điểm hiển hóa ra vô thượng uy năng còn kinh khủng hơn ba phần. Theo lục áp đưa nó tế tại hư không, từng đạo hỗn độn thần văn bắt đầu khôi phục chấn động, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thiên địa ở giữa nguyên khí, hóa thành khủng bố liệt diễm thiêu nướng thiên địa. Có phù tang thụ chấn áp thương khung, liền xem như Chu Thiên Tinh đấu hình thành sát lục trận đồ, cũng không có thể ảnh hưởng ta. Lần này, lục áp thần sắc kiêu sa, chỉ là lời của hắn lại là đột nhiên ngừng lại, thần sắc lại lần nữa lộ ra kinh ngạc. Bắc Bá Hầu Tự Dương hoàn toàn chính xác đem thương khung bên trong sát lục đạo đồ triệu hoán đi ra. Sau đó tao thao tác, lại là lệnh hết thảy người vây xem đều cực kỳ kinh ngạc. Bắc Bá Hầu Tự Dương cũng không có như đồng đại gia ngẫm lại đồng dạng lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu sát lục đạo đồ hướng về lục áp đạo nhân trấn áp tới, mà là bước ra một bước xuất hiện tại sát lục đạo đồ thương khung bên trong. Lục áp không ngốc, tự nhiên nhìn ra Tự Dương ý tứ, chỉ là hắn thực sự không dám tin tưởng, còn là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Người triệu hồi ra sát lục đạo đồ chỉ là vì thủ hộ lột thành bên trong những này không biết mùi vị sâu kiến. Hoang đường, buồn cười. Lục áp có chút không phản bác được. Nguyên lai Chu Thiên Tinh đấu chi lực diễn sinh ra sát lục đạo đồ giáng lâm, đã hóa thành từng tầng khủng bố gợn sóng, đem toàn bộ lạc thành đều thủ hộ ở trong đó. Tự Dương cùng Đặng Thiên Ngọc thì là xuất hiện tại sát lục đạo đồ trên không. Hai người bọn họ tựa hồ không nhìn thấy lục áp kia khủng bố thiên đao ngay tại chấn động vô tận không gian. Giết tới đây thật sự là não tàn. Nếu như ngươi mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu sát lục đạo đồ, có lẽ còn có thể ngăn cản một hồi ta sát lục thủ đoạn, có thể làm ngươi đợi đến Tử Vi Đế Quân viện quân, có thể vãn hồi một mạng. Bây giờ đâu, chỉ là vì thủ hộ một ít tiểu sâu kiến, vậy mà đem chính mình đặt trong nguy hiểm, gần như muốn chôn vùi tính mạng của mình. Cái này là ngu xuẩn. Đồng dạng, chẳng lẽ ngươi cũng không có nghĩ tới, nhất đan ta đưa ngươi chém giết, mất đi người trưởng khống sát lục đạo đồ, ta đem toàn bộ lạc thành hủy diệt, kỳ thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thật sự là ngốc, như thế ngu xuẩn, như thế ngốc, như thế não tàn đồ vật, vậy mà có thể trở thành Bắc Bá Hầu. Cái này nhân tộc cái gọi là thiên địa nhân vật chính thân phận, cũng nên bị chúng ta yêu tộc lần nữa thay vào đó. Lục áp nói, đồng thời, hắn khủng bố móng vuốt đã giáng lâm, trong lòng của hắn đã nhận định Tự Dương tất nhiên sẽ bị bẻ gãy nghiền nát.